Võng du đại tướng sư, chương 116, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tâm qua đi, Tả Dương cũng không có nóng lòng đăng nhập trò chơi mà là trước tiên ra một chuyến môn, ở phụ cận tìm cái chuyển phát nhanh đem cái kia ba tấm ngũ lôi trấn trạch phù ký đi ra ngoài, còn phương pháp sử dụng hắn cũng không viết ra, vì phòng ngừa như vậy cũng coi như nói toạc ra thiên cơ ảnh hưởng đến chính mình, hắn quyết định vẫn là ở trong game giải thích phòng bị với chưa xảy ra mà. Mà hắn hành động này tự nhiên là bị vốn là không làm rõ ràng được tình hình phòng làm việc các thành viên tiến hành rồi sai lầm giải thích. Xem ra Dương ca trong lòng cũng có vài đây, xác thực chúng ta một cái nho nhỏ phòng làm việc làm sao có khả năng cùng một cái công đoàn tinh anh đoàn chống lại, nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, Vương Hạo luôn không khả năng vẫn theo chúng ta không qua được, lẽ nào hắn không làm những khác. Dương ca là một người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Nhưng Dương ca vừa nãy lời kia là có ý gì? Cái gì gọi là thì nên trách không được ta? Chấm, không biết khả năng chính là cú lời hung ác ba. Được rồi, mọi người đều đi ngủ, dằn vặt một buổi tối vây chết rồi, nói không chắc lúc tỉnh lại Vương Hạo đã không có hứng thú lại truy sát chúng ta. Trong những người này, chỉ có một người trước sau không bỏ xuống được chuyện này, người này vậy thì là Trần Di. Xuất phát từ đối với Tả Dương hiểu rõ, Trần Di luôn cảm thấy Tả Dương vừa nãy trạng thái cùng khẩu khí đều không giống vẻn vẹn chỉ là đang nói lời hung ác, trái lại càng như là một loại tuyên cáo. Tả Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì đây? Ngàn vạn muốn lượng sức mà đi a. Trần Di đứng ở sân thượng bên cạnh, nhìn đã ra lâu môn Tả Dương, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, càng là nghĩ như vậy, nàng liền càng là không có cách nào an tâm đi ngủ. Luôn cảm thấy nên ở lúc cần thiết nhắc nhở Tả Dương chút gì, chỉ ít nên để đầu óc của hắn thời khắc duy trì tỉnh táo. Sáng sớm 9 giờ nhiều thời điểm, Tả Dương rốt cục đổ bộ trò chơi. Keng, còn không đứng vững, một tin tức tiếng nhắc nhở cũng đã vang lên, Tả Dương mở ra liếc mắt nhìn, là bà chủ Trần Di phát tới, chỉ có ba chữ. Ngươi đến rồi, bà chủ, ngươi không đi ngủ, Tả Dương kỳ quái hỏi. Hắn biết từ game Open Server đến hiện tại đoạn thời gian gần đây bên trong, ngoại trừ hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn tính bình thường ở ngoài, bà chủ cùng hắn phòng làm việc đồng hồ sinh học đều là điên đảo, trên căn bản đều là buổi sáng đi ngủ, buổi chiều cùng buổi tối chơi trò chơi. Ngủ không được liền lên đến lại chơi một hồi, ngươi hiện tại dự định đi làm gì sao? Trần Di mất tập trung cười cợt truyền khẩu lại hỏi. Trước tiên giải quyết Vương Hạo sự tình, sau đó sẽ an tâm đi làm chuyện khác. Tả Dương ngắn gọn trả lời. Ngươi dự định giải quyết thế nào Vương Hạo sự tình? Trần Di ngay lập tức lại hỏi. Này chính là nàng chuyện quan tâm nhất, tuy rằng trong game tử vong không phải đại sự gì, chơi trò chơi người sẽ không có không chết quá, dù cho là những người cao thủ đỉnh cao nhất, nhưng nàng vẫn là không hy vọng Tả Dương ở Vương Hạo trên tay chịu thiệt, càng không hy vọng Tả Dương chủ động đưa tới cửa đi. Giết hắn, giết tới hắn không dám tiếp tục tìm chúng ta phiền phức mới thôi. Tả Dương thông tục dễ hiểu trả lời. Trần Di ở trong lòng lén lút phi một cái tâm nói câu trả lời này cùng không nói như thế trong tin tức lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là nói, ngươi dự định làm sao giết hắn, lẽ nào chỉ có một người xông lên tìm hắn liều mạng sao? Gần như, Tả Dương chuyện đương nhiên nói. Trần Di nhất thời lại không biết nên nói chút gì được rồi, còn đang suy nghĩ có hay không muốn đem phòng làm việc người khác gọi dậy đến cùng hỗ trợ, nhưng xem Tả Dương ý tứ tựa hồ cũng không có ý này. Lại nghe Tả Dương cấp bách hỏi tiếp, bà chủ, ngươi hiện tại ở đâu, giúp ta một việc. Ở Tô Châu Thành khu an toàn, chuyện gì, ngươi nói. Trần Di vội vã đáp, ngươi đến ta này đoán một quẻ nhân duyên, ta cần phải biết Vương Hạo hiện nay vị trí. Tả Dương trả lời, làm một tên quái sư chính mình là không thể cho chính mình xem bói, bởi vậy Tả Dương cần một cái tin tưởng được có thể tức thì chính ta báo cáo Vương Hạo tọa độ người, nếu bà chủ ở, vậy dĩ nhiên là nhất quan ứng cử viên. Được, nhưng ngươi thật sự nghĩ kỹ phải nên làm như thế nào sao? Trần Di không nhịn được lại hỏi. Yên tâm đi bà chủ, ta là đi giết người, lại không phải đi tặng đầu người. Tả Dương cười nói, cho cái tọa độ ta đi tìm ngươi. Làm một tên cấp 4 quái sư tìm người chuyện như vậy, Tả Dương đã hoàn toàn có thể làm được tự lực cánh sinh. Coi như toán một lần nhân duyên cần 50 chút thể lực, mỗi ngày cái kia 100 chút thể lực chỉ đủ toán 2 lần, nhưng ở Tả Dương kế hoạch ở trong, trên căn bản đã đủ, huống chi trước hắn đều là bầy sạp xem bói, còn có một chút quái sư bạn tốt đây, thật sự cần cũng bất cứ lúc nào có thể tìm tới người. Không cần thiết chốc lát, hai người gặp mặt Trần Di đã chiếm được Vương Hạo tọa độ tin tức. Hắn hiện tại ngay ở Tô Châu Thành ở ngoài rừng phong vãn, tọa độ ta đã phân phát ngươi, có điều ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Trần Di như cũng muốn khuyên can Tả Dương, nhưng là vừa cảm thấy không nên minh nói ra, càng không biết nên dùng phương thức gì nói ra, mới có thể không để Tả Dương cảm thấy nàng rất lải nhải. Trên thực tế, nàng ước gì cùng Tả Dương cùng đi đây, thế nhưng đồng thời cũng phi thường rõ ràng chính mình trình độ, nếu như nhất định phải cùng đi lời nói, sợ là không những không giúp được còn sẽ trở thành Tả Dương phiền toái. Bởi vậy, nàng mới cố nén không đề cập tới việc này, xem như thế cũng không lập dị lại không ngốc nghếch cô nương thật sự không nhiều, đây là Tả Dương ở trên người nàng nhìn thấy to lớn nhất ưu điểm. Hừm, mỗi 30 giây tọa độ gặp quét mới một lần, một khi vị trí của hắn có biến hóa, nhớ tới đúng lúc thông báo ta. Tả Dương gật đầu một cái nói xong liền hướng về cửa thành trạm dịch đi đến, ở nơi đó có thể thuê đến một con khoái mã, trong thời gian ngắn nhất tìm tới Vương Hạo. Biết rồi, nói chung, ngươi nhất định phải cẩn thận, cần trợ giúp gì bất cứ lúc nào tìm ta. Trần Di thân thể hơi nghiêng về phía trước giơ tay lên hướng hắn nói lời từ biệt ngoài miệng nhưng còn ở ôn nhu dặn. Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng lại như một cái chiến tranh niên đại chính đang chạm xe lửa đưa trượng phu ra chiến trường thê tử, vẻ mặt ánh mắt cùng với cái kia phó muốn nói lại thôi dáng vẻ, hết thảy đều giống như đúc. Nửa giờ sau, rừng phong vãn, đoàn trưởng ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi cùng cái kia phòng làm việc người đến cùng cái gì cựu cái gì oán, tại sao tối hôm qua muốn như vậy nhằm vào bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một cái khá không nhãn lực sức lực ra hỏa đi theo Vương Hạo bên người, một bên giết quái một bên một mặt lấy lòng hỏi. Quản thật ngươi chuyện của chính mình, Vương Hạo lườm hắn một cái tức giận, vậy cũng là hắn rèm pha thì lại làm sao có thể nói được đây. Vâng vâng vâng, bất quá bọn hắn thực sự là quá yếu, lại dám chọc tới đoàn trưởng ngươi, cũng thực sự là không có mắt. Người kia gật đầu liên tục ngoài miệng nhưng lại tiếp tục rory ba sách đạo. Nói vậy hiện tại bọn họ hẳn đã nhận được giáo huấn, sau đó sợ là nhìn thấy đoàn trưởng ngươi, lập tức liền muốn như là như chim sợ cành cong như thế tè ra quần đi, ha ha ha. Ha ha, còn thiếu rất nhiều. Vương Hạo lúc này mới lộ ra một nụ cười gằn, cắn răng nói. Mục đích của ta là để bọn họ ở trong game không tiếp tục chờ được nữa, càng là cái kia gọi thiết khẩu trực đoạn khốn nạn, tối hôm qua coi như hắn số may, lại không có online, ngày hôm nay ban ngày tiếp tục chỉ cần hắn dám lên tuyến. Nhà đúng rồi, ngươi lại khiến người ta đi tra một chút người này online không có. Mới vừa nói đến chỗ này. Phần phật, một cái tay áo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Vương Hạo vội vã nghe tiếng nhìn tới, lập tức nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt cùng với một đạo cùng hắn đã gần trong gang tấc màu phấn hồng chỉ kình. Người này không phải người khác chính là hắn chính đang. Quan tâm, có hay không online Tả Dương. Xem ra ta lời khuyên, ngươi là một chút xíu đều không có nghe lọt. Bên tai truyền đến Tả Dương thanh âm lạnh như băng. Chúc mừng ngươi là người thứ nhất thành công hao hết ta người có kiên nhẫn, trò chơi bắt đầu cách chương.